không có thế, uy mạnh hơn, cũng chỉ là hư vọng. Cáo mượn oai hùng, khả năng chân chính hại người. Nhưng giờ phút này uy thế, mặc dù vẻn vẹn nguyên anh, xa kém xa loạn cổ đại đế, nhưng này uy thế, lại là thật sự rõ ràng, thuộc về Ninh Phàm. Sát khí này, cũng là Ninh Phàm một đường chém giết, thu hoạch lấy. Các hạ làm thi ma mạch truyền nhân, Ninh Mũ làm âm dương ma mạch truyền nhân. Như thế, ngươi có thể an tâm chết đi. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, hắn sát ý, bay lên đến đỉnh cao. Bỗng nhiên há miệng, chín đạo hắc hỏa chi long, bao phủ thiên địa, hắc viêm che trời. Âm dương ma mạch, đó là cái gì ma mạch? Vân vân, đây là địa mạch yêu hỏa, chân chính địa mạch yêu hỏa. Hắc thi sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không ngờ tới. Trước mắt Ninh Phàm, nắm giữ cỡ này yêu hỏa, mặc dù là lúc toàn thịnh, hắn chống đối địa hỏa, đều cực kỳ gian nan. Huống chi giờ khắc này hắn mất đi thiên nhất tử pháp lực vật chứa, càng là thi thể trọng thương, lấy thân thể chống lại hỏa này, đem cực kỳ nguy hiểm. Ngươi vừa có hỏa này, thôi, lão phu nhận thua, cứ vậy rời đi Ninh Thành, rời đi Việt Quốc. Hắc thi trong mắt, lần thứ nhất có chút khí nhược. Giờ khắc này chính mình tình thế không bằng người, lại hận thù sâu, cũng tạm thời đè xuống, ngày sau sẽ tìm cơ hội trả thù đi. Nhưng đáp lại Hắc Thi, chỉ là Ninh Phàm, giọng nói lạnh lùng. Long Tuyền chi hỏa, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển. Cơ hồ là một cái chốc lát, cái kia đầy trời hắc viêm, hóa thành một cái khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy, đem Hắc Thi cuốn vào trong đó. Vòng xoáy này lực lượng cực kỳ quái lạ, Hắc Thi nỗ lực dùng không nhiều pháp lực, thuấn di né ra, lại kinh ngạc phát hiện, kỳ thân thể không cách nào tránh thoát vòng xoáy lực lượng. Tinh Tuyền, có thể nghịch chuyển công kích. Hỏa Tuyền, có thể khóa chặt thuấn di. Tuyền một trong chữ, ngầm có ý một cái vòng tròn chi trí lý, mà thiên đạo là tròn, trời là tròn. Tất cả cùng tròn lẫn nhau liên lụy, uy lực nhất định không thể khinh thường. Trầm luân vòng xoáy. Hắc Thi không thể không lấy còn thừa không nhiều pháp lực, đi vào thân thể, mạnh mẽ chống đối hỏa uy. Tứ chuyển Long Tuyền chi hỏa, tuy rằng lợi hại, nhưng là vẻn vẹn đầy đủ thương tổn được kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ, đối với hắn mà nói, như cách giày gãi ngứa. Nếu không thi thể e ngại hỏa diễm, hắn thậm chí sẽ không đi có thể chống đối này hắc ma viêm. Hỏa này ta mặc dù có thể chống đối, nhưng một khi pháp lực tiêu hao hết, không có vật chứa bổ sung, thì lại thế tất tại trong lửa trọng thương. Hôm nay, trước tiên trốn tuyệt vời. Hắn với trong ngọn lửa, vỗ một cái túi chữ vật, lập tức, từng con ếch mạch, dung linh luyện thi, từ trong chữ vật đại mờ mịt chạy đi, xông thẳng biển lửa, lập tức liền bị biển lửa nuốt hết, nhưng trung quy, tiêu ma lực hỏa diễm. Mấy trăm con luyện thi tiêu hao, để tứ chuyển Long Tuyền chi hỏa, bị hắc thi dễ dàng, không uổng pháp lực địa, phá tan một lỗ hổng. Lập tức bước ra liền lùi, mà xa xa Ninh Phàm, thấy vậy một màn, ánh mắt ngưng lại. Hôm nay, tuyệt đối không thể để cho chạy này ma, bằng không dùng này ma tàn nhẫn cá tính, nhất định trừng mắt tất báo. Đệ ngũ chuyển, hắn sắc mặt hơi trở nên trắng, mạnh mẽ thúc giục Long Tuyền chi hỏa đệ ngũ chuyển. Đệ ngũ chuyển, dù cho hắn thần niệm đột phá nguyên anh sơ kỳ, thi triển ra, vẫn cứ cực kỳ miễn cưỡng, một thân pháp lực. Càng là như đá chìm đáy biển, cấp tốc hao không, mười mấy viên vào bụng đan dược, dược lực hóa thành pháp lực, mà pháp lực lập tức tiêu hao, nhưng không đủ bộ dáng. Mà Ninh Phàm lập tức cắn nát trong miệng hai viên khổ mệnh đan, cay đắng mùi vị trong, miễn cưỡng để pháp lực đủ để chống đỡ đệ ngũ chuyển Long Tuyền. Long Tuyền đệ ngũ chuyển, hỏa diễm vòng xoáy xúc động một tia lực lượng của đất trời, hỏa uy bằng thêm mấy lần, chính là tu sĩ Nguyên Anh. Tùy tiện bị cuốn vào này vòng xoáy, cũng nhất định bị thương. Nguyên bản hầu như chạy ra hỏa diễm hắc thi, lập tức bị vòng xoáy hút trở về, ngũ chuyển chi hỏa một thiêu đốt, hắn lập tức kêu thảm lên. Ninh Phàm, ngươi không nên buộc ta. Hừ, ta không buộc ngươi, ta chỉ giết ngươi. Được, lão phu cho ngươi nhìn nhìn, cái gì gọi là vạn thi diệt quốc. Hắc thi tức đến run rẩy cả người, run lên túi đen, trong đó bay ra gần nghìn cự dung linh phi thi, nhào vào hỏa diễm, dồn dập tự bạo, lại đem đệ ngũ chuyển Long Tuyền chi hỏa đều nổ tung. Mà sau, hắn rất thu tay lại, triệt để đem túi đen cuốn tới. Gần 6.000 bộ ích mạch luyện thi, 2.000 bộ dung linh, 100 bộ kim đan dồn dập tỏa ra mùi hôi, tách ra hỏa diễm, đánh về phía Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, Vạn Thi, này Hắc Thi, Vạn Thi diệt quốc, tên càng là thật sự. Nhưng Vạn Thi thì lại làm sao? Ninh Phàm một chốc nhắm hai mắt lại chính bắt đầu, trong mắt ánh kiếm lấp lóe. Thời khắc này, trong cơ thể hắn sát cơ hoàn toàn hóa thành yêu quỷ lâm trong, độc diệt đám quỷ lẫm liệt. Diệt. Hắn nhàn nhạt một chữ, mà một luồng tản ra đen đen hơi thở kiếm niệm, tung hoành tản ra. Phàm là bao vây với kiếm niệm bên trong luyện thi, ích mạch, dung linh tu vi, từng cái trực tiếp bị kiếm khí xoắn thành thịt nát. Mà 100 bộ kim đan luyện thi, trực tiếp liền có 73 bộ kim đan sơ kỳ luyện thi, bị chặn ngang chặt đứt. Về phần kim đan trung kỳ, hậu kỳ luyện thi, cho dù bất tử, vẫn là tại kiếm niệm quét ngang dưới bị thương không nhẹ. Cái gọi là vạn thi, càng bị Ninh Phàm một cái pháp thuật, cho phá đi. Thời khắc này, Hắc Thi sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, này Ninh Phàm, lại có trong đồn đại kiếm thức kiếm niệm. Nếu sớm biết như thế, hắn tất nhiên không sẽ phái ra luyện thi vây công Ninh Phàm, nhiều lắm lấy kim đan chung, hậu kỳ luyện thi, đối phó Ninh Phàm. Kiếm niệm, nhưng là luyện thi, luyện hồn tu sĩ ác mộng. Ngươi lại có kiếm niệm, ngươi tuyệt không phải là cái gì chó má âm dương ma mạch, ngươi là kiếm chi thần mạch. Ngươi là kiếm giới người, lão phu liều mạng với ngươi. Hắc Thi trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ điên cuồng, dường như cùng kiếm giới người có thâm cừu đại hận. Nhưng tất cả những thứ này cùng Ninh Phàm không quan hệ. Tại Hắc Thi dưới sự thao túng, thoáng bị thương 27 bộ kim đan trung hậu kỳ luyện thi dồn dập phi độn mà đến, phát ra quái hống, cũng từng cái muốn tự bạo giống như vậy, ý cùng Ninh Phàm đồng quy vu tận. Ninh Phàm một cái thuấn di, phi độn ra ngàn trượng ở ngoài, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Long Tuyền đệ ngũ chuyển, đã là cực hạn của hắn, nhưng muốn tiêu diệt Hắc Thi, không đủ. Như thế, chỉ có một kích. Hắn một cái cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trước người Hắc Ma Viêm trên, làm cho Hắc Ma Viêm lập tức tăng lên mấy thành hỏa uy, nhưng khoảng cách Long Tuyền đệ lục chuyển, nhưng có vô cùng khoảng cách. Lần thứ hai bị luyện thi lấn đến gần. Ninh Phàm một cái thuấn di độn khai, liền phun ba ngụm tinh huyết, sắc mặt dĩ nhiên trắng xanh, mà hỏa uy vẫn chưa đạt được đệ lục chuyển uy lực. Không đủ, trở lại. Một cái thuấn di, lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Lần này, Ninh Phàm một quyền tầng tầng đánh vào ngực, khí tức điên cuồng suy nhược, mà từng ngụm tinh huyết, dường như không muốn sống giống như vậy, phun tại Hắc Ma Viêm bên trên. Long Tuyền chi hỏa, kịch liệt múa tung, hóa thành một cái kéo dài ngàn trượng to lớn hỏa diễm chi long, mà cái kia vòng xoáy khổng lồ, nhưng là hỏa long miệng. Thời khắc này, toàn bộ Việt quốc mấy trăm ngàn dặm thổ địa, linh lực tựa hồ cũng bị pháp thuật kia chỗ điều động. Từng cái tu sĩ, trợn mắt ngoác mồm, nhìn lên bầu trời hư huyễn hắc long hình bóng, dồn dập kinh hãi. Bóng đen kia trong, càng có một tia chân long yêu lực, dần dần thành hình, cũng tại yêu lực thành hình nháy mắt, hỏa long ánh mắt bỗng nhiên lộ ra lãnh đạm, coi rẻ thương sinh linh động. Long Tuyền đệ lục chuyển, có thể pháp thuật triệt để ngưng tụ một con chân long bóng mờ. Thuật này đẳng cấp, cơ hồ là nguyên anh đỉnh cao tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ, mà thuật này uy lực do Ninh Phàm triển khai, cho dù cảnh giới thấp kém, nhưng trọng thương Hắc Thi, thừa sức. Người điên, đây là người điên. Hắn muốn cùng ta liều mạng, tại sao? Lão phu cùng hắn, nhưng là thâm cừu đại hận. Hắc Thi bay lên một tia sợ hãi, nếu là tu sĩ tầm thường, thấy Hắc Thi khó đối phó, tất nhiên dừng tay giảng hòa, cẩn thận là hơn. Nhưng này Ninh Phàm, quả thực là muốn cùng Hắc Thi, không chết không thôi. Quanh thân bị ngọn lửa hút vào miệng rồng, chỉ một trong nháy mắt, Hắc Thi liền lập tức cảm thấy, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thi thể, bắt đầu kịch liệt hòa tan. Này đệ lục chuyển long hỏa, trừ phi mình toàn thịnh, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Giờ khắc này hãm tại trong lửa, không chết thì cũng phải trọng thương. Chết. Ninh Phàm hơi thở mong manh, nhiều như vậy máu huyết phun ra, hắn chịu đựng chỉ thương quá nặng, nhưng vì diệt Hắc Thi, tất cả sẽ không tiếc. Ở tại dưới sự thao túng, Hắc Hỏa Cự Long há miệng hét một tiếng, phun ra vô số màu đen hỏa cầu. Hỏa cầu kia tại từng cái kim đan luyện thi bên ngoài cơ thể nổ tung, hóa thành từng cái hỏa diễm vòng xoáy, từng cái uy lực đều không thua kém đệ ngũ chuyển long tuyền chi hỏa. Hầu như vừa đối mặt, hết thảy luyện thi đều hóa thành cho bụi, mà nằm ở miệng rồng bên trong, trong biển lửa hắc thi, trong lòng bay lên một tia hẳn phải chết cảm giác. Ngọn lửa này đủ để đem hắn trọng thương, lại còn không đủ để tiêu diệt hắn. Nhưng khi Ninh Phàm sát cơ ánh mắt nhìn về phía mình lúc, hắc thi tâm thần đại rung động, mặc lưu phân thần chi thuật. Ninh Phàm chỉ tay mi tâm, thức hải hóa thành từng đạo màu đen kiếm ảnh, lao ra thiên linh, tại trời cao lưu chuyển. Kiếm khí như hắc triều, đi vào hắc hỏa, tại trong biển lửa, nhấc lên từng đạo sóng lớn, như trước đó đối phó thiên nhất tử giống như vậy, vạn kiếm như phong, đem hắc thi cuốn vào trong đó. Nát tan, nát tan, nát tan, mạnh mẽ cắn nát tất cả đan dược, Ninh Phàm đem tất cả pháp lực, thần niệm lực lượng, đều chút xuống tại đây một đòn bên trong. Nếu là kết thù, tất phân sinh tử. Đây là lão ma dạy cho hắn. Một trận kiếm nát tan, hỏa tán tiếng rít qua đi, Ninh Phàm rốt cuộc không chịu nổi pháp thuật phản phệ lực lượng, bị pháp thuật sóng nhiệt, sinh sinh đánh rơi mặt đất, đập ầm ầm lạc hậu, ho ra máu không thôi. Vô số hỏa ảnh, kiếm khí tại trời quang nát tan tán, lộ ra một người trong đó thiên sang bách khổng tiêu thi. Này thi, lấy không tiếp tục vẻ rửa nát chi ý, hoàn toàn đốt cháy, mà trong đó hắc thi hồn phách, thì lại hoàn toàn bị đốt thành hư vô. Chỉ là cho dù như vậy, này thi thể, càng nhưng chưa hủy diệt, đây cũng là tiếp cận thi mã biên giới thân thể cường độ sao. Nếu là mình đỉnh lô hoàn bên trong cái kia chân chính thi ma, thân thể lại nên mạnh bao nhiêu. Ninh Phàm hô hấp rất lâu, mới miễn cưỡng đứng dậy, nhìn xa xa tiêu thi, trầm ngâm không nói. Không có thắng lợi vui sướng, có, chỉ là một tia bình tĩnh. Niết Hoàng, ta đang từng bước, hướng về ngươi tới gần. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ cùng này thi, một cái kết cục. Hắn nhàn nhạt nói, Ninh Phàm là bình tĩnh, bởi vì hắn có cường đại hơn kẻ thù, làm cho hắn tại diệt sát Niết Hoàng trước đó, vĩnh viễn không tự mãn. Nhưng Ninh Thành chi tu, thì tại vừa mới kịch biến pháp thuật va chạm sau, dồn dập hiểu lầm. Bên ngoài ngàn dặm, phía trên chiến trường cổ kia, pháp thuật va chạm quá mạnh liệt, thật sự là Việt quốc mấy từ ngàn năm nay, hiếm thấy một lần đại chiến. Mà đối với trận chiến này kết quả, bọn hắn là nhất quan tâm. Ai thắng? Là Ninh Hắc Ma cùng Ninh Phàm, vẫn là cái kia diệt bảy nước Hắc Thi. Tại đám tu sĩ khẩn trương trong ánh mắt, Tố Thu cùng cảnh trước hai người, đạp lên độn quang, trở về Ninh Thành. Người trước hoa dung, nhưng có một chút kinh ngạc, người sau thì lại đầy mặt thở dài, có thể nói phức tạp cực điểm. Cảnh trước sắc mặt, để đám tu sĩ trong lòng chìm xuống, tính tình cấp liệt bộ cuồng phần, càng là trực tiếp hỏi. Lão tổ, ngươi vì sao mặt ủ mày trao? Lẽ nào Ninh Hắc Ma, thua với cái kia thi ma? Bại, khụ khụ khặc, chính các ngươi xem đi. Cảnh trước bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn phương xa, mà tất cả tu sĩ, theo cảnh trước ánh mắt, mơ hồ có thể thấy được phương xa bầu trời, một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, đạp lên độn quang, từ từ mà tới. Thanh niên pháp lực, tựa hồ cực kỳ yếu ớt, làm cho hắn độn quang, mơ hồ có chút bất ổn, nhưng ánh mắt, nhưng là bình tĩnh như lúc ban đầu, mà hắn trong tay, càng là xách ngược một bộ đốt cháy khét hắc thi, dường như tại tuyên dương một cái chiến lợi phẩm. Không cần bất kỳ giải thích nào, tất cả tu sĩ đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắc thi bị diệt, không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt này bạch y áo khoác đen thanh niên, đến tột cùng là Ninh Phàm, vẫn là Ninh Hắc Ma. Phải biết, cái kia Ninh Phàm cùng Ninh Hắc Ma, nhưng là giống nhau như đúc. Bộ cuồng phần cực kỳ u oán nhìn cảnh trước lão tổ một mắt, vẻ mặt này xuất hiện tại hắn một tên tráng hán trên người, cực kỳ quái lạ. Lão tổ, ngươi cũng thiệt là, nếu là Hắc Ma đại sư thắng rồi, ngươi dù sao cũng nên cao hứng hai lần đi, hà tất mặt mày ủ rũ, chọc chúng ta lo lắng. Cao hứng, khụ khụ khặc. Cảnh trước xác thực nên cao hứng, nhưng là hắn không cao hứng nổi. Chính mình nhưng là bị Hắc Thi nghiêng về một bên hành hạ, ngược lại là Ninh Phàm. Càng sử dụng tới có thể so với anh cấp đỉnh cao pháp thuật lục chuyển long hỏa, xinh xinh đem Hắc Thi đốt thành tiêu thi. Cảnh trước là biết rõ, diệt Hắc Thi người, không phải Ninh Hắc Ma, mà là Ninh Phàm. Trên đời, nào có cái gì chó má Ninh Hắc Ma. Cho nên, hắn cảm thán, trong lòng càng không thể phòng ngừa, có chút không thăng bằng. Ninh Phàm thực sự là một cái 18 tuổi thanh niên sao? Cảnh trước mà càng nguyện ý tiếp thu, Ninh Phàm là một cái sống trăm ngàn năm tứ chuyển luyện đan sư, tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ là tâm tình phức tạp, e sợ chỉ có thể có cảnh trước một người đi, những tu sĩ khác thì lại hoan hô đi rồi. Tại Ninh Phàm hạ xuống Ninh Thành sau, truy kích cực âm môn lâu thuyền Nam Cung, cũng dẫn người trở về. Ma Việt cuộc chiến, liền như vậy rồi dừng, mà Ninh Phàm sau, e sợ liền muốn bước lên kết đan con đường rồi. Hư nhược hắn, còn đến không kịp nghỉ ngơi hai lần, liền lập tức bị chỉ hạc nhảy vào trong lòng, hầu như té ngã. Mà so với hắn càng trước tiên ngã xuống đất, nhưng là Tố Thu tiên tử. Ai nha, Phàm ca ca, ngươi mau nhìn xem, Tố Thu tiên tử đây là làm sao vậy, làm sao té xỉu. Chỉ hạc cả kinh kêu lên. Đây là, Ninh Phàm thần niệm hướng hôn mê Tố Thu quét qua, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Tố Thu, trúng độc, tuy rằng loại độc này không lợi hại, bất quá Tố Thu trúng độc đã sâu, giải độc nhưng là khá là phiền phức. Hắn âm thầm thầm nghĩ câu thất lễ, bàn tay lại xoa Tố Thu một đôi chân đẹp bên trên. Quả nhiên là thời điểm đó độc. Cái này bướng bỉnh nữ nhân, trúng độc, không biết nói một tiếng sao. Càng một mực cậy mạnh đến bây giờ. Ninh Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá đối với Tố Thu, lại mơ hồ nhiều hơn một tia kính nể. Thân là nữ tử, tính tình như thế cứng cỏi, cũng không nhiều. Nữ tử này, không sai. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 139, Tố Thu xấu hổ Ma Việt cuộc chiến. Tại ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, chấn kinh rồi hết thảy Việt quốc tông môn. Cực âm môn diệt, 2000 năm trước thi ma tái hiện, làm cho Việt quốc hầu như rơi vào diệt vong nguy cơ. Trận chiến này, cùng ra xuất hiện 3 tên Nguyên Anh cấp cao thủ, đấu pháp thời gian, một màn long hỏa dị tượng, càng là toàn bộ Việt quốc cao thủ đều mơ hồ gặp được. Làm đất quyết chiến cổ chiến trường di chỉ, bây giờ trong vòng trăm dặm đều bị đốt thành đất khô cằn phế tích, không có một ngọn cỏ. Điều này làm cho từng cái tới đây tra xét tu sĩ, trợn mắt ngoác mồm. Mà càng có tu sĩ đi Ninh Thành, hòng nhìn một lần hai tên Nguyên Anh cao thủ Ninh Hắc Ma cùng cảnh trước. Nhưng bây giờ, Ninh Thành một mảnh giới nghiêm, cảnh trước cùng Ninh Hắc Ma đều đã bế quan, tiếp đón đám tu sĩ, là âm nhu mỉm cười Nam Cung. Có nghi vấn, đều hỏi ta đi, đương nhiên, ta không thể bảo đảm, ta chỗ nói đều là lời nói thật. Nam Cung ngồi ngay ngắn cao tòa, xa xôi thưởng thức chè thơm. Một bên, lập tức có mấy cái nhị lưu tông môn trưởng môn, ngoan ngoãn dâng túi chữ vật, đầy mặt tươi cười. Khà khà, Nam Cung phó thành chủ thân là Hắc Ma đại nhân phụ tá đắc lực, tự nhiên là có rất nhiều bí mật không thể theo thực cho biết, có thể lý giải, có thể lý giải. Một chút lòng thành, không được kính ý. À, các vị hà tất khách khí như thế, không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận. Nam Cung giả vờ chối từ hình dáng, mà mấy cái trưởng môn cắn răng một cái, lần thứ hai lấy ra mấy túi chữ vật, cung kính dâng. Nam Cung lúc này mới như bất đắc dĩ giống như thu rồi những này lễ trọng, thần niệm quét qua túi chữ vật, e sợ có ít nhất 10000 tiên ngọc không thôi. Ai, thịnh tình không thể chối từ a, thôi, ta liền hơi hơi làm các vị giải thích nghi hoặc 1-2 đi. Các vị có gì nghi vấn, nhưng xin nói rõ. Xin hỏi diệt sát thi ma cao thủ, nhưng là Hắc Ma đại sư. Có người đồn, Hắc Ma đại sư chính là Quỷ Tước Ninh Tôn. Việc này, lẽ nào thật chứ? Việc này tự nhiên là nói bậy, thiếu chủ của ta Ninh Phàm tuyệt đối không phải Nguyên Anh cao thủ, thậm chí không phải Kim Đan cao thủ. Cái này, Nam Mộ có thể dùng tâm ma xin thề. Nam Cung lời thề son sắt, lại không phải nói dối. Ninh Phàm chỉ là nửa bước Kim Đan cao thủ, xác thực như thế. Bất quá sao, Ninh Hắc Ma có phải là, hay không Ninh Phàm, hắn có thể sẽ không nói cho mọi người, thần thần bí bí không được chứ. Ai nha, Nam Phó Thành Chủ hà tất phát tâm ma đại thể, điều này làm cho chúng ta làm sao xin hỏi những vấn đề khác. Từng cái lão quái đều làm xấu hổ hình dáng, tựa hồ thiếu nợ Nam Cung ân huệ lớn giống như vậy, nhưng kết giao Ninh Thành tâm, kiên định hơn rồi. Ha ha, này có cái gì? Nam Cung mỉm cười lắc đầu, một bên Úy Trì lộ ra vẻ sùng bái, mà Tư Đồ thì lại hiếm thấy bắp thịt vừa kéo. Nam Cung, không hổ là Nam Cung, lại tại lắc lư bọn này Việt quốc lão quái, một vạn tiên ngọc, lập tức liền tới tay. Số tiền này, Nam Cung sẽ không chính mình lưu dụng, mà là dùng làm Ninh Thành kiến thiết. Ninh Thành sở dĩ tiền tài không thiếu, chính là Nam Cung công lao. Trận chiến này cụ thể, do Nam Mỗ làm các vị đạo hữu giải thích nghi hoặc một hai đi. Nam Cung lời nói vừa mở, hết thảy lão quái đều ngồi ở vị trên, đại khí cũng không ra, tỉ mỉ lắng nghe, chỉ lo đổ vào một cái tình tiết. Mà mỗi khi nghe được kinh sở thời gian, mặc dù là những lão quái này, cũng không khỏi được hơi biến sắc mặt. Về phần nghe được cuối cùng thời gian, Ninh Hắc Ma, Hắc Y mà đến, hóa mặc ảnh diệt thiên nhất tử, trong nháy mắt thân ngàn giảm chém thi ma. Trong mắt mọi người, dồn dập lửa nóng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Ninh Hắc Ma, càng như thế tuyệt cường. Nam phó thành chủ, có thể hay không dàn xếp, để cho chúng ta nhìn một lần Hắc Ma đại sư. Cái này, e sợ có chút phiền phức. Các vị biết, chúng ta Hắc Ma thành chủ, một hồi đại chiến, lần thứ hai bế quan cảm ngộ, e sợ mấy chục năm đều sẽ không xuất quan. Đương nhiên, như Ninh Thành gặp nạn, hắn còn có thể ra tay là được rồi. Có thể lý giải, có thể lý giải. Bất quá thực sự là duyên khan một mặt, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiếp đón Việt quốc tu sĩ, do Nam Cung phụ trách. Sửa chỉ thương vong, chỉnh đốn lại Ninh Thành tứ vệ, thì lại do Tư Đồ tiến hành. Sửa chữa dưới nền đất hỏa mạch, thì lại cuối cùng do ý chí tiếp nhận. Ninh Phàm cái này hất tay trưởng quỹ, chính với bên trong mật thất, điều tức thương thế. Ở một bên trên giường, thì lại nằm hôn mê ba ngày Ân Tố Thu. Kỳ độc đã bị đan dược tạm thời đè xuống, chỉ là loại độc này quá lợi hại, liền thái hư phái hư nguyên đan đều không thể trừ tận gốc. Nếu muốn phá giải, tuy rằng không khó, nhưng quá trình rất có phiền phức. Vì vậy, Ninh Phàm chỉ có trước tiên điều tức một phen, thoáng đem thương thế ổn xuống. Cùng Hắc Thi một trận chiến, tạo thành thương thế quá nặng, vì để cho Long Tuyền chi hỏa đạt đến đệ lục truyền, uy hiếp được Hắc Thi, Ninh Phàm không biết hao tổn bao nhiêu tinh huyết. Nguyên bản hắn cũng bởi vì chém hồn phách, tố hóa thân, thần hồn có thiếu, bây giờ bởi vì liền tổn hại tinh huyết, thân thể nguyên khí lần thứ hai thiệt lớn. Thương thế này, không có thủ đoạn đặc thù, ít nhất phải kể tới 10 năm bế quan, mới có thể tu luyện về những này tinh huyết, mà giảm thọ, là lại khó tránh khỏi. E sợ giờ khắc này Ninh Phàm tuổi thọ, đã không đủ 200 tuổi. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trước người mặt đất trưng bày, nhưng là trận chiến này chiến lợi phẩm, mà Ninh Phàm thì lại hơi hơi nhắm hai mắt lại, trầm tư trận chiến này được mất. Tự âm lão ma trên người, cao cấp pháp thuật không ít, như anh cấp pháp thuật, phong hồn trảo. Nhưng loại này thuật chỉ có phong linh tu sĩ mới có thể triển khai, đối Ninh Phàm vô dụng. Bất quá tự âm lão ma trong đó một loại công pháp, để Ninh Phàm cảm thấy cực hứng thú. Âm sát quyết. Công pháp này là tu luyện âm châu chi thuật, cực âm môn trong, lên tới lão tổ, xuống tới đệ tử. Hoàn toàn tu luyện thuật này, chỉ là tự âm lão ma quyển này pháp thuật, tất nhiên là so với hắn người cao cấp một chút. Thuật này bên trong, không chỉ có ghi lại cô đọng âm châu quá trình, càng ghi lại để âm châu cùng kim đan dung hợp làm một thủ đoạn. Ninh Phàm đoán chừng, như hắn có thể vào tự âm lão ma như thế, cô đọng âm châu cùng kim đan dung hợp, thì lại hắn kim đan, cường khác hẳn với người thường kiên cố, cũng có thể thành đột phá nguyên anh kỳ, tăng cường chí ít một thành tỷ lệ. Thuật này, đối Ninh Phàm mà nói đúng là khá là hữu dụng, bất quá tại kết đan trước đó, pháp thuật kia tạm thời không dùng được. Ngoại trừ cái này dung hợp kim đan pháp thuật, tự âm lão ma chiến lợi phẩm trong, chỉ có một cái tử bát pháp bảo, có thể hấp dẫn Ninh Phàm một hai. Này tử bát, chính là thượng phẩm trung cấp pháp bảo, nhưng bảo vật này trong, tựa hồ dung hợp một tia thần ý, làm cho bảo vật này một khi triển khai, liền đem tất cả công kích tự âm pháp bảo, hết thảy thu nhập trong đó. Ngoài ra, tự âm lão ma của cải, không tiếp tục để Ninh Phàm động lòng chi vật. Không gì khác, Ninh Phàm tầm mắt rất cao. Bất quá Hắc Thi cất giữ, đối Ninh Phàm mà nói, thì lại không thể khinh thường. Bỏ qua một bên sở hữu pháp bảo, đan dược, nhất làm cho Ninh Phàm để ý, là một cái thượng cổ thần ma công pháp, Thi Ma Lục. Công pháp này, ghi lại khai thác thi ma mạch phương pháp, càng có 3 lần thi biến thành tiên thủ đoạn. Trừ này, trong đó càng nắm chắc hơn loại thượng cổ thần ma thần thông. Ninh Phàm đã có âm dương ma mạch, tự không thể tu luyện nữa này thi ma mạch, nhưng trong đó thượng cổ thần ma thần thông, nhưng là để Ninh Phàm sáng mắt lên. Loạn cổ ký ức, liền chưa truyền thừa bất kỳ thần ma thần thông, nhưng so với thi ma lục, rồi lại có thêm tiên đế cả đời cảm ngộ, ký ức. Ai ưu ai kém, nhưng là khó nói, nhưng những này thần thông, đối Ninh Phàm mà nói, vẫn là rất có dùng. Hóa thi thuật, thuật này là kích phát thi ma mạch thi khí, có thể đem tu sĩ trực tiếp tế luyện sống thi. Tam thi đồng, này đồng, cần tu luyện thi ma mạch, tại mi tâm mở ra thiên nhãn mạch, mới có thể tu luyện. Như tu thành tam thi đồng, ảo thuật ngược lại cũng thôi, triển khai cái kia tia tam thi ác niệm, mới là Ninh Phàm động tâm việc. Tu sĩ thân, đều có tam thi, tuy là chân tiên, cũng sở ác niệm. Hắc thi ác niệm, bất quá là da lông mà thôi, căn bản không tính tam thi ác niệm. Chân chính tam thi ác niệm, đừng nói Ninh Phàm chém không xong, chính là tứ thiên tiên giới bên trên đám chân tiên, lại có bao nhiêu người có thể chém xuống. Thuật này để Ninh Phàm đồ vật, nhưng cũng tiếc chính là, hắn không thi ma mạch, mở ra không được bắt dọc thứ ba. Mà tam thi đồng sở dĩ cần bắt dọc thứ ba lưu trữ ác niệm, là vì này ác niệm, liền tu luyện người bản thân, đều không thể đụng vào, chỉ có thể mặt khác khai thác mạch lạc lưu trữ. Nếu ta mở ra lối riêng, lấy thủ đoạn khác lưu trữ ác niệm, hay là có thể trực tiếp bằng hai mắt dung ác niệm, thi ma công. Ninh Phàm suy nghĩ, nếu là như vậy, cho dù không con mắt thứ ba, hắn cũng đủ để triển khai tam thi đồng, duy nhất cần lo lắng là như thế nào chống đỡ tam thi ác niệm. Hay là hắc y hóa thân có thể chống đỡ, dù sao cái kia hóa thân vô tâm cũng không niệm, như thế tựa hồ có thể thử một lần. Trừ đó ra, hắc thi còn có nhiều loại không kém công pháp luyện thể, trong đó cự cốt quyết có thể hóa thân 10 trượng người khổng lồ, đối Ninh Phàm mà nói thuật này vẫn là cực kỳ hữu dụng. Mà lớn nhất chiến lợi phẩm hay là cái kia hắc thi bản thân. Bây giờ hắc thi đã bị Ninh Phàm đốt thành tiêu thi, này thi thân thể mạnh, để Ninh Phàm có trực quan nhận thức, nếu như có thể đem này thi chế thành luyện thi, đúng là cái trợ thủ tốt, nói không chắc bằng này luyện thi liền đủ để đối đầu phổ thông nguyên anh. Ngoài ra còn có rất nhiều chiến lợi phẩm, nhưng theo trên giường Tố Thu tiên tử một tiếng ưm, Ninh Phàm nhưng là không tiếp tục thời gian suy tư những chuyện này. Mật thất giường đá, giường trải gấm lụa, một cái vàng nhạt quần áo nữ tử, dường như ngủ say. Nữ tử này như từ dung mạo xem, bất quá là cái chưa thế sự thiếu nữ, nhưng người biết được, cũng hiểu được, này thiếu nữ, chính là sống 600 năm lão quái, đã từng thái hư phái lão tổ Ân Tố Thu. Nàng đôi mi thanh tú, mặc dù là hôn mê, nhưng thống khổ nhíu chặt, mà cái kia âm thanh ưng thanh âm, bất quá là hắn đau đớn rên rỉ. Trận chiến ngày đó, hắn bị hắc thi ám hại, trúng rồi, tử tầm độc. Loại độc này nếu là tầm thường kim đan trúng rồi, e sợ lập tức liền sẽ chết đi. Nhưng Tố Thu vẫn cứ bằng thực lực mạnh mẽ, xinh xinh đè xuống loại độc này, mãi cho đến chiến cuối cùng, mới độc phát hôn mê. Mà độc phát nguyên nhân, hơn nửa vẫn là Ninh Phàm yêu cầu nữ tử này truy kích hắc thi, xúc động pháp lực nguyên nhân. Xét đến cùng, nữ tử này độc phát, vẫn là Ninh Phàm lỗi. Mà cái này đối với nữ cố chấp, Ninh Phàm lần thứ hai có nhận thức, chúng độc đều không nói. Nếu là chỉ hạc, e sợ vừa chúng độc liền sẽ lập tức kinh ngạc thốt lên đi. Nữ tử này tâm kiên, đủ để vấn đạo. Chẳng trách nữ tử này, 600 năm tu đạo, liền trở thành thái hư lão tổ cấp nhân vật. Mà nữ sinh này chết, Ninh Phàm không thể không hỏi đến. Dù sao nữ tử này một mình gấp rút tiếp viện Ninh Thành thời gian, vẫn để cho Ninh Phàm rất có cảm động. Như thế, đắc tội rồi. Ninh Phàm trầm thấp một tiếng, tựa tự nói, chợt, nhấc lên Tố Thu tiên tử 600 năm đến, không người nhấc lên quá làn váy, phòng trong còn có một váy, cũng bị Ninh Phàm nhấc lên. Lập tức, lộ ra Tố Thu tiên tử dưới váy mỡ đông giống như trắng nõn chân ngọc. Chỉ là này trơn bóng chân ngọc, giờ khắc này lại nổi lên từ hồng mạch ngấn, dường như tằm cổ, ở tại giữa hai chân bò qua. Làn váy một mực vén đến hắn chân nhỏ chỗ đầu gối, mới đình chỉ, từ hồng đến đó mà kết thúc, không cần tiếp tục nhấc lên váy, như lại nhấc lên, e sợ cho dù Tố Thu chữa tốt độc, sau tỉnh lại, hỏi đến Ninh Phàm khinh bạc chi tội, đều là phiền phức. Rất xinh đẹp chân, tuy rằng bởi vì suốt ngày bồ đoàn đả tọa mà hơi có cong vào trong, như vậy chân hình đúng là cùng trong đồn đại doanh quốc nữ tử quỳ thẳng chân hình có chút tương tự. Ninh Phàm não hải hơi có hồi tưởng, lập tức bóp tắt, âm thầm tự trách một câu, thu rồi tâm tư, đem Tố Thu Tố giày vớ gấm đều cởi bỏ dưới, lộ ra trong đó một đôi trong suốt như ngọc chân đẹp. Cùng Tố Thu hơi có tỉ vết chân không giống, chân nàng dường như tự nhiên mà thành ngọc sức, gần như hoàn mỹ. Chỉ là chân nàng hơi bị quá mức mẫn cảm, chỉ lơ đãng chạm được hắn gót ngọc một hai, lập tức khiến cho hôn mê Tố Thu phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dốc. Này thở dốc để Ninh Phàm tâm thần rung động, tay nâng chân ngọc, trong lòng hắn càng nhất thời bị tâm ma một quấy nhiễu. Ta nắm giữ chính là Việt quốc tôn quý nhất nữ nhân chân, nàng lại cao hơn cao lại lên, bây giờ nhưng muốn cung ta đùa bỡn. Thanh âm này để Ninh Phàm tâm thần một mất, nhưng lập tức một luồng hàn mang ở tại trong mắt thành hình, đêm này tà niệm nghiền nát. Cút! Đè xuống tâm ma, Ninh Phàm trong mắt khôi phục thanh minh, nói thầm tiếng xin lỗi. Từ các loại trên ý nghĩa, chính mình cũng tính tiết độc này Tố Thu tiên tử. Đối ân nhân động tà niệm, chính mình quả nhiên uổng làm người. Tử tầm độc, không khó giải, lấy 17 loại ngàn năm linh dược nước thuốc. Theo tầm độc phối chế, giải chi không khó. Chỉ là đầu tiên phải đem loại độc này dẫn về chỗ trúng độc. Ninh Phàm thầm than một tiếng, hai tay mỗi bên tự xoa Tố Thu hai đầu gối, theo đầu gối thầm vận pháp lực, xoa xoa mà xuống, đem độc tố dẫn về cổ chân nơi lạnh lẽo mềm nhẵn mà lơ đãng. Tố Thu tiên tử thở khẽ, tựa hồ hơi có dồn dập. Độc tố thoáng hồi tưởng một khắc, nàng tỉnh rồi, nhưng nàng không dám mở mắt, bởi vì nàng phát hiện chân nhỏ của chính mình đang bị Ninh Phàm qua lại xoa. Hắn đang làm gì? Thật là to gan. Tố Thu tiên tử hầu như lập tức muốn đập bay Ninh Phàm này khinh bạc chi đồ, nhưng chợt nàng phát hiện Ninh Phàm càng là tự cấp nàng trị độc, mà nàng trong lòng mềm nhũn, nếu là trị độc nàng sao tốt từ chối, chỉ là tuyệt đối không thể mở mắt ra, bằng không hai người đều sẽ cực kỳ lúng túng. Như thế nàng chỉ có nhẫn nại chân nhỏ cùng cổ chân mũi chân truyền tới lửa nóng trường ôn. Chân của nàng quá mức mẫn cảm, phảng phất liền Ninh Phàm vân tay có bao nhiêu đều có thể nhận biết đi ra. Sắc mặt dần dần ửng hồng, nhưng trong lòng khổ sở nhẫn nại, như hôn mê thì cũng thôi đi. Tỉnh dậy thời gian, nàng tuyệt không nguyện chính mình phát ra cái kia xấu hổ yêu kiều tiếng. Làm chính đạo lão tổ, chính mình há có thể như thế cầu khẩn nhiều lần. Chỉ là càng nhẫn, sắc mặt nàng liền càng ửng hồng, tâm tình dù chưa thất thủ, thân thể lại càng ngày càng chập choạng nhuyễn. Giải độc. Nàng trong lòng âm thầm cầu nguyện Ninh Phàm có thể mau chút ngưng hẳn nàng trận này đi ngược luân thường ác mộng. Nàng không thích loại này tê dại, không tự chủ được không có cảm giác. Nàng hẳn là cao cao tại thượng mới đúng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 140, dự tính rời đi. Ba con đường trong mật thất, yên tĩnh không hề có một tiếng động, một luồng kiều diễm bầu không khí lặng lẽ tản ra. Ninh Phàm bàn tay mơn trớn Tố Thu chân nhỏ, đến cổ chân, đến mũi chân, đem tử tằm độc bức ra tiên mạch, lưu giữ một chỗ. Người ai vô tình, huống hồ trong tay vỗ về một cô gái thân thể. Dứt khoát, Ninh Phàm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng ngâm tụng. Âm dương biến, ở đây dục vọng dưới. Âm dương biến, công pháp, lại có một tia tăng lên. Theo trắng đen hóa thân chia lìa, Ninh Phàm đối âm dương hai chữ hiểu ra càng nhiều hơn một chút, còn đối với âm dương biến, công pháp tăng lên, có càng thêm trực quan nhận thức. Thải bổ song tu, có thể tăng lên công pháp cảnh giới. Đối mặt nữ tử xuân sắc, mài rũa tâm tính, cũng có thể tăng lên công pháp cảnh giới. Tố Thu cao quý, chính trực, cương cường, cùng không dính một hạt bụi mũi chân, rất dễ dàng gây nên nam tử tà niệm, mà nhiều lần đè xuống này tà niệm. Âm dương biến, công pháp xác thực chậm rãi hướng về tầng thứ hai bước vào. Mỗi tầng công pháp phân 9 cảnh, nguyên bản các loại hương diễm trải qua đã làm cho Ninh Phàm công pháp ở vào tầng thứ nhất cảnh giới thứ hai dáng dấp, bây giờ càng mơ hồ có đột phá cảnh giới thứ ba xu thế. Tố Thu tốt xấu là nửa bước nguyên anh cao thủ, cùng chân chính nguyên anh nữ tu cũng không kém bao nhiêu, mà lại thân là hoàn bích, nguyên âm khí tức dày vô cùng, bản thân dưới váy hơi tản mát nữ tử nguyên âm khí tức, liền để Ninh Phàm công pháp tăng lên không ít. Âm dương biến, đột phá tầng thứ 2, cần cùng nguyên anh nữ tử giao hợp 99 lần, bình quân xuống, mỗi giao hợp 11 lần, có thể đột phá một lần cảnh giới nhỏ. Mà như cái kia nguyên anh nữ tử, chính là hoàn bích chi thân, lần đầu giao hợp, e sợ sự tử nguyên âm, đủ để chống đỡ lên mấy chục lần hương diễm việc. Bây giờ, này có thể so với nguyên anh nữ tu, mà lại trên là hoàn bích tố thu, liền hôn mê tại Ninh Phàm trước người, chỉ cần hắn tà niệm hơi động, bá vương ngạnh thượng cung, thải bổ nữ tử này tu vi, không khó, mượn hắn nguyên âm máu, đột phá công pháp đẳng cấp, đều có rất lớn khả năng. Một khi âm dương biến, đột phá tầng thứ 2 công pháp, hẳn là có thể mở ra âm dương chỗ loại thứ 2 thần thông, mà lại thi triển mỹ thuật, cũng không lại chỉ là thải âm chỉ rồi. Như thải bổ nữ tử này, chỗ tốt rất lớn, nhưng như vậy làm, cùng đạo tâm của ta làm trái. Bàn tay phủ tại tố thu mũi chân, Ninh Phàm khe khẽ thở dài, lắc đầu một cái, tiếp tục trừ độc. Nhưng hắn lời nói, chung quy để có vẻ như hôn mê ân tố thu, hoàn toàn nghe xong đi, âm thầm xấu hổ. Tên tiểu tử này, thật là to gan, còn muốn thải bổ ta. Xấu hổ sau, nàng cũng có chút lo lắng, giờ khắc này nàng thân chúng kịch độc, cả người càng là tại Ninh Phàm xoa xoa dưới mềm yếu vô lực. Như Ninh Phàm thật đối với nàng làm ra hành vi man dợ, nàng chỉ sợ là khó mà ngăn cản. Cũng may Ninh Phàm bất quá thuận miệng nói, cũng không hề chân chính thải bổ nàng ý tứ, bằng không, nàng quả nhiên không biết như thế nào cho phải. Còn đối với Ninh Phàm, ân tố thu có càng toàn diện nhận thức. Tên tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, nhưng tính cách tàn nhẫn, gan to bằng trời. Người này tu luyện xong tu công pháp, liền thật sự dám thải bổ chính mình. Mà người này, tựa hồ có gần như cố chấp kiên trì, bằng không dùng người này thực lực, dễ dàng liền có thể bao phủ Việt quốc, sưu tầm không ít kim đan nữ tu, cung hắn thải bổ. Trong lòng bắt đầu hỗn loạn, đã nghe qua Ninh Phàm bá đạo thải bổ ngữ điệu, lại bị Ninh Phàm xoa xoa chân nhỏ, ân tố thu không thể tránh khỏi có chút sợ. Nàng dù chưa mở mắt, lại có thể tưởng tượng, giờ phút này Ninh Phàm nhất định là một bên giúp mình giải độc, một vừa thưởng thức chân nhỏ của chính mình, cũng do dự dãy ruộng, có muốn hay không thải bổ chính mình. Chính mình đường đường lão tổ, lại dường như một cái chờ mổ cừu con, chỉ cần Ninh Phàm một cái tà niệm bay lên, chỉ cần Ninh Phàm tay theo chân nhỏ xoa xoa mà lên, xâm nhập chỗ riêng tư, chính mình liền sẽ thất thân. Nói đến, vì sao Ninh Phàm đem chính mình mang tới mật thất, cũng không có người ngăn trở đây, của mình hai cái sư huynh, vì sao không đến giám thị một cái Ninh Phàm, bảo hộ một chút sự trong sạch của mình. Đúng rồi, mình đã phản lại Thái Hư Phái. Trọng Huyền Tử Sư Huynh, Bi Hồng Tử Sư Huynh, cũng sẽ không hỏi chính mình. Trong lòng nàng, bỗng nhiên hiện lên một tia thống khổ, trong lòng không có một tia an toàn cảm giác. Nhưng đúng vào lúc này, Ninh Phàm lần thứ hai dừng lại bàn tay, tựa tự nói giống như đạo, ta sẽ không thải bổ ngươi. Lần này ngươi có ân với ta Ninh Thành, thì lại ta Ninh Phàm, thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu ngươi có khó, thì lại chính là kẻ địch mạnh hơn, ta Ninh Phàm, cũng sẽ hộ ngươi một lần, quyền tắc báo đáp. Lời này, Ninh Phàm cũng không phải là nói cho Tố Thu nghe, mà là nói cho chính mình nghe. Thời khắc này, hắn không giãy giụa nữa với cô gái trước mắt sắc đẹp, đạo tâm một kiên, đem tâm ma mạnh mẽ đè xuống. Hắn tâm cảnh tu vi, bởi vì cái này một tia giãy giụa tăng lên rất nhiều. Hắn cũng không biết, lời này như một giọt mưa xuân, để giờ khắc này chuẩn bị cảm cơ khổ ân Tố Thu, cảm nhận được một tia ấm áp. Mà dần dần, ân Tố Thu cũng không lại lo lắng Ninh Phàm sẽ đối với nàng gây rối. Nàng tin tưởng Ninh Phàm sẽ không như thế làm, chẳng biết vì sao. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ủ rũ tới. Ân Tố Thu nửa bất tỉnh nửa ngủ, mặc dù nhưng cảm thấy Ninh Phàm tại đụng vào chính mình, cũng không lại chống cự. Nàng tin tưởng, tất cả những thứ này đều là vì giải độc. Đem độc bức vào một điểm, sau đó đâm thủng mắt cá chân, dùng miệng hút độc. Chính mình mắt cá chân đụng tới Ninh Phàm miệng lưỡi, ân Tố Thu thân thể mềm mại run lên, lập tức nhẫn nại. Nhưng chợt, nàng thân thể mềm mại lần thứ hai run lên, một tia cảm giác giống như điện giật, từ mũi chân truyền trên hắn chân ngọc, nổi lên hắn bụng dưới, tán khắp cả toàn thân. Đây là một chàng giày vò, đối với một cái trinh thủ quan niệm rất nặng nữ tử mà nói. Tố Thu khổ sở nhẫn nại, giày vò sau, vẫn là giày vò. Độc tố tích trữ ở trong cơ thể, Ninh Phàm tự nhận biết ra loại độc này cụ thể thành phần, đối giải độc chi thuốc liều lượng, cũng đã có tự tin, từng cái phối chế, cũng này Tố Thu ăn vào. Quá trình này, Ninh Phàm ngón tay, không thể phòng ngừa đụng tới Tố Thu môi. Ninh Phàm ngón giữa xẹt qua hắn bên môi, Tố Thu tâm, triệt để mất tiết tấu, lại nhưng giả bộ hôn mê. Lại sau, Ninh Phàm thì lại lấy ra một cái lư hương, đút lên mấy chục loại mùi thuốc. Ở đây mùi thuốc dưới, Tố Thu ngủ say, trong cơ thể độc tố, hóa thành một từng tia khói xanh, tự bên ngoài thân xì xì lan ra, dường như tằm ti, cực kỳ quỷ dị. Như thế, Tố Thu giày vò, mới coi như có một kết thúc. Chỉ là này giày vò, hay là đối với nàng mà nói, cũng là một loại đặc thù hồi ức đi. Đến đây, tử tằm độc mới coi như triệt để trừ tận gốc, mà Ninh Phàm cũng là ủ rũ dâng lên, đại chiến uể oải chưa kịp đi qua. Lại làm Tố Thu liệu độc, thân thể hư nhược, ngã xuống mặt đất. Hắn cũng là bị thương rất nặng. Ninh Phàm tỉnh lại thời gian, đã là sau 10 ngày, Tố Thu từ lâu rời đi, trong mật thất, chỉ có Ninh Phàm một người, cũng bị cẩn thận đắp kín chăn mỏng. Bên gối, có một khăn gấm, mặt trên chỉ có một tạ chữ, kiểu chữ xinh đẹp, lại rất có khí khái. Hiển nhiên người viết, có gần như cố chấp nguyên tắc, tự nhiên là Tố Thu viết. Đối với cái này, Ninh Phàm chỉ khẽ mỉm cười, vẫn chưa để ở trong lòng, tiện tay thu hồi khăn đẹp, lập tức rời đi mật thất. Khoảng cách đại chiến đã qua đi 13 ngày, nhưng Ninh Thành bên trong vẫn là một mảnh ồn ào, vãng lai nhiều nhất, ngoại trừ Quỷ Tước Tông, Hỏa Vân Tông, còn có cái khác từng cầu quá Hoánh Đan Tông môn. Những tông môn này vẫn chưa tại đại chiến thời gian cứu viện Ninh Thành, chỉ sợ đắc tội Ninh Hắc Ma, mất đi Hoánh Đan cơ hội, dồn dập lại đây dâng tặng hậu lễ, cầu đan. Mà lần này, Ninh Phàm liền thấy những người này đều lười thấy, lễ sao? Thật ra khiến Nam Cung hết thảy nhận lấy. Về phần Hoánh Đan, hắn nếu hứa hẹn quá, liền sẽ không đổi ý. Chợt, chính là dài đến 3 tháng bế quan, dòng dã 3 tháng, tại vô số đan dược tẩm bổ dưới, Ninh Phàm cuối cùng cũng coi như thương thế khỏi hẳn, nhưng tinh huyết vẫn là thiếu hụt nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, làm cho hắn xem ra, càng thêm như là yếu đuối mong manh thư sinh rồi. Lại sau hơn 3 tháng, Ninh Thành bầu trời, lục tục xuất hiện kinh người dị tượng, tựa hồ là tứ chuyển đan dược thành đan cảnh tượng. Như thế, khoảng cách Ma Việt cuộc chiến đã qua dòng dã 7 tháng.